Con rể chiến thần, chương 1669, phong thần trên chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chính mắt nhìn thấy một vị cường gia cấp chí tôn tam trùng thiên bỗng chốc nổ thành một vũng máu. Giống như biến mất hoàn toàn trong không khí vậy. Ầm, 30 vũ khí siêu cấp được bắn ra cùng một lúc. Bịch, bịch, bịch. 30 cường giả cấp chí tôn của Lạc Việt đã bị loại vũ khí này nhằm vào, còn chưa kịp phản kháng đã bị nổ thành vũng máu tươi. Thân xác bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Đúng là một cảnh tượng khiếp đảm. Song phương đều choáng váng. Dưới vụ ném bom oanh tạc này, những cường giả cấp chí tôn không hề bị thương khi tiếp xúc với năng lượng của loại vũ khí này cũng bị nổ tan xác. Ngay cả cơ hội để phản ứng lại cũng không có. Kinh khủng. Im web chú yên, cách chương.